Chương 2962, Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan. Bạo. Thứ ba bạo. Hoàng Điểu nhìn lấy hắn, khinh thường nói ra, ngươi muốn giải quyết ta ngươi cảm thấy có dễ dàng sao? Như vậy không dễ dàng như vậy, ta cũng muốn làm đến đằng xà trên mặt. Lúc này lộ ra một vòng hiếm thấy vẻ nghiêm nghị, ta sống nhiều năm như vậy, đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng nhạy cảm. Trước đó ta cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, nhưng cái này thằng nhãi con xuất hiện về sau, ta lập tức liền cảm giác được trên người hắn có một loại khiến ta tuyệt vọng khí tức. Nay như không thận trọng đối đãi lời nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ nói, trên người hắn khí tức chậm rãi tăng lên, trong nháy mắt liền từ vừa rồi cực kỳ vội vàng sao động, biến thành hiện tại vô cùng trầm ổn. Hoàng Điểu trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, nàng biết nói, đằng xà đây là muốn liều mạng. Hoàng Điểu ra sức dây rủa, xa xa thoát ly, nhìn chằm chằm đằng xà nói ra, ngươi muốn liều mạng đúng không tốt, ta liền bồi ngươi liều, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi liều qua ta, vẫn là ta liều đến qua ngươi. Đằng xà QNZ không có ngăn cản hắn thoát ly, âm lanh cười, tốt, vậy thì nhìn xem. Tuy nhiên nha, trước đó, ta muốn trước đem cái này thằng nhãi con vây chết ở bên trong nói, trên người hắn bắp thịt đột nhiên ở giữa chính là căng thẳng. Nhất là cái kia hình chữ thập vết thương, chung quanh bắp thịt đều là bắt đầu hướng về trung gian để ép. Không ngừng hướng trung gian chen, bắp thịt càng kéo căng càng chặt. Mà Trần Phong cảm giác, mình hai bên cái kia huyết nhục tạo thành vách tường tại hướng trung gian không ngừng chuyển rời. Lúc đầu cách trọn vẹn mấy trăm mét xa, nhưng bây giờ đúng là biến thành chỉ có xa mấy chục mét. Trong lòng của hắn không khỏi ngạc nhiên, cái này đằng xà thật sự là quá lợi hại, gặp trọng thương như thế về sau. Bắp thịt vẫn là như thế có sức mạnh lúc này, cơ thể của hắn đang hướng trung gian đè ép, chỉ bất quá đè ép đến khoảng mấy chục mét độ rộng về sau, cơ thể của hắn QNZ không còn có biện pháp lại hướng trung gian đè ép. Đây đã là hắn cực hạn làm được. Nhưng là, hắn đã làm được đủ tốt, cái kia vốn là cự đại thập tự hình vết thương, lúc này bị cơ thể của hắn cho chen không có trọn vẹn chín thành. Chỉ còn bên dưới khoảng mấy chục mét độ rộng, lấy hắn cự đại thân thể đến coi là, cái này khoảng mấy chục mét rộng độ bất quá chỉ là một đường nhỏ thôi. Thật giống như người bị mỏng như giấy thanh đao nhỏ nhẹ nhàng tại trên thân thể cắt một cái vết thương nhỏ. Chỉ bất quá, vết thương này phá lệ sâu. Đang xa trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu không phải trước đó bị ngươi cái này thối cho ám toán cái kia một dưới, hiện tại cơ thể của ta trực tiếp liền có thể hoàn toàn đè ép cùng một chỗ, đem cái kia tiểu trùng tử cho sống sờ sờ chèn chết tại trong cơ thể của ta. Hiện tại, lại chỉ có thế làm đến bước này, tuy nhiên nha hắn một tiếng cười quái dị, đắc ý nói ra, làm đến bước này QNZ đầy đủ. Hiện tại ta hình chữ thập trong vết thương bên cạnh tận cùng bên trong nhất những cái kia bắp thịt đã hoàn toàn chen ở cùng nhau. Hắn coi là ta nhìn không ra tính toán của hắn sao, hắn không là muốn thông qua ta vết thương này tiến vào trong cơ thể của ta, nhưng là làm sao có thể những cái kia mạnh mẽ bắp thịt nhét chung một chỗ. Hắn căn bản là không cách nào phá mở phòng ngự của ta, ha ha ha ha, nói, phát ra một trận đắc ý cười quái dị. Tiếng cười kia, Trần Phong tự nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn lúc này thân hình cấp tốc lấp lóe, đã là đi tới vết thương này chỗ sâu nhất. Lúc này Trần Phong trước mặt chính là tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ vô cùng màu xanh huyết nhục, bên trong tràn đầy đại lượng huyết quản, một đầu càng không ngừng nhịp đập lấy, thoáng hiện cực nó lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Đang xa hạ hạ cùng tiếu, hoát con, hiện tại ngươi đã thấy huyết nhục của ta đi, ngươi còn vọng tưởng tiến vào trong cơ thể của ta sao, ha ha ha, nói cho ngươi, cái này là không thể nào, ngươi vẫn là từ bỏ ngươi vọng tưởng đi. Trần Phong miệng góc, lại là lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, ta trước đó tại thiên tử thành nỗ lực hết thảy đều là đăng giá. Ta làm hết thảy chuẩn bị, đều là hữu dụng hiện tại, ta liền để ngươi biết đạo biết rằng ta Trần Phong. Đến cùng phải hay không si tâm vọng tưởng ngươi cho rằng, cái này liền có thể làm khó ta sao? Sau một khắc, Trần Phong giống to một tiếng, hai tay của hắn bên trong xuất hiện một cái hộp ngọc. Tiếp theo, ngọc hạp phá nát. Sau đó hai khối như là quyền đầu một kích cỡ tương đương đồ vật bị Trần Phong cầm trong tay. Sau một khắc, hắn chính là hung hăng vọt tới trước, đem hai tên này trực tiếp ép tiến vào cái kia đằng xà trong máu thịt. Tiếp theo, Trần Phong chính là cấp tốc lui lại, trốn đến một chỗ lom đi xuống trong máu thịt. Dung đang xa huyết nhục xương cốt, chặn mình. Đang xa lập tức cảm nhận được, hắn một tiếng hung ác ga ho the thở, thằng ngai con, ngươi tại trong cơ thể ta làm cái quỷ gì, bắp thịt co rụt lại, liền muốn đem hai thứ kia gạt ra, nhưng là lại làm sao có thể, hai tên này trong nháy mắt đã phát động Trần Phong nhét vào cái này hai cái đồ vật, chính là Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan ngay tại đằng xa muốn đè ép bắp thịt, đem hai cái Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan cho ngạnh sinh sinh chen đi ra thời điểm. Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan trực tiếp phá nát. Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan phá nát thời điểm cũng không có giống trước đó Trần Phong dùng những chiêu thức kia, những cái kia vũ khí, phát ra ầm ầm nổ vang, mà chỉ là nhẹ nhàng ba như vậy một tiếng, mặt ngoài xuất hiện một cái vết rạn. Sau đó, vết rạn dần dần biến lớn, quán xuyên toàn bộ Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan bản thể. Cái kia một tiếng ba nhẹ vang lên, giống như là chim non vo chư nở dê vỡ ra, phá xác mà ra trong nháy mắt đó. Chẳng những không có chút nào bạo lệ chi ý, không có chút nào giết chóc dấu hiệu, ngược lại giống như là tràn đầy sinh mệnh khí tức. Giống như tại chế tạo một cái mới sinh mệnh, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Nhưng là, nó bên trong đi ra đồ vật nhưng liền khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Theo cái này Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan vỡ ra, từ bên trong, một đạo tử sắc lôi đỉnh trực tiếp bay ra. Cái này tử sắc lôi đỉnh, hình dạng như là vân hải, cực kỳ phiêu lượng, cực kỳ hoa mỹ. Hình dạng, giống như linh chi, lỏng loẹt tán tán, phương viên ước chừng hai thước. Nhưng là, tại cái kia trong áng mây mặt, lại là có vô số kinh khủng lôi đỉnh sinh diệt. Màu sắc của nó, chính là đỏ, xích hồng, như máu mà Trần Phong nhìn thấy cái này lôi đỉnh về sau, lại là đột nhiên ở giữa trong lòng kịch liệt run rẩy mở dưới, có một loại trong lòng run rẩy cảm giác, khắp cả người đều là sinh ra hàn ý, toàn thân trên dưới giật nảy mình run run mở dưới, không khỏi trực tiếp lui về sau một bước. Loại kia tràn ngập tuyệt vọng, tràn đầy tử vong nguy hiểm, phảng phất muốn đem mình sống sờ sờ cho yên diệt cảm giác, tại một lần bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Trong lòng của hắn ngạc nhiên vô cùng, nguyên lai, Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan bên trong đúng vậy đã sinh ra tự mình ý thức từ sinh mạng ta lôi đỉnh quá kinh khủng, ta cảm giác, làm sao chỉ cần một dưới, liền có thể trực tiếp đem ta đánh cho tan cảnh mây khói đâu. Cái này hai đạo lôi đỉnh tràn đầy bá đạo đến cực điểm khí tức hủy diệt. Mà sau một khắc, Trần Phong đống nhiên cảm giác, cái kia hai đạo lôi đỉnh tựa hồ hướng hướng mình, trong lòng có một giọng nói vang lên, thanh âm kia giống như là tại hỏi thăm Trần Phong tại hướng chỗ nào tiến công.